Nghe câu kết luận này, Ninh Khuyết im lặng rất lâu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Lữ Thanh Thần, đưa ngón trỏ dí vào huyệt thái dương, hỏi: cái thứ gọi là niệm lực hay ý thức chẳng phải được sinh ra từ trong đầu sao? Lữ Thanh Thần ôn hòa nhìn hắn, chậm rãi nói: nói như vậy cũng chưa đúng lắm. Nếu mà niệm lực do đầu sinh ra thì tại sao có liên hệ với hơi thở của đất trời bên ngoài chứ? Cái gọi là tu hành chính là đem ý niệm chứa tại tuyết sơn trước ngực, khí hải sau lưng. Giữa khí hải tuyết sơn có tất cả 17 lỗ khí, tựa như là núi trung ly có hàng ngàn hang động, hàng núi đông do chứa nước tấu lên khúc điệu thần kỳ. Trên có người hô, dưới có kẻ ứng, như vậy mới có thể khiến ta và trời đất hiểu thấu được nhau, hô ứng được nhau. Các lỗ khí trong thân thể phủ tạng con người hoặc thông suốt hoặc tắc nghẽn là đều được hình thành từ lúc còn trong thai nhi. Tiên thiên đã định sẵn rồi, đến hậu thiên dẫu có tu hành thế nào cũng không thay đổi được. Do đó người ta còn nói rằng tu hành chẳng qua là học cách sử dụng cái món quà mà ông trời ban sẵn cho con người. Khi ta kiểm tra 17 lỗ khí xung quanh tuyết sơn khí hải của ngươi, phát hiện ra có 11 chỗ không thông. Vì vậy, dẫu ngươi có tu niệm lực tới cảnh giới nào đi nữa, cũng không thể tiếp xúc giao hòa được với đất trời thiên nhiên được. Nhưng ngươi cũng đừng lấy đó làm đau khổ. Trong hàng ức vạn dân chúng dưới gầm trời này, những kẻ thông suốt 13 trên 17 lỗ khí đó là vô cùng hiếm hoi. Ngược lại không đạt điều kiện như ngươi mới là chuyện bình thường. Lữ Thanh Thần nhẹ nhàng an ủi. Ninh Khuyết cúi đầu, cười méo xệch. Khi còn ở vị thành, hắn đã vô số lần tự an ủi bản thân rằng chỉ có những thiên tài vô cùng xuất chúng mới có khả năng tu hành. Giờ quả nhiên là sự thực. Cứ theo những lời cái vị niệm sư này nói thì những kẻ thông suốt 15-16 lỗ khí đúng là được ông trời chiếu cố quá tận tình. Giống như đang nằm trong nhà bị một khối vàng to như là trái núi rớt ngay trước mặt vậy. Tại sao số phận lại keo kiệt với mình vậy chứ? Đinh Khuyết than thở trong lòng, rồi hướng về phía vị tiên sinh già thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, sau đó vẫn tan tan rời khỏi chiếc xe ngựa. Ánh đèn trong xe vẫn mờ mờ ảo ảo. Một lát sau, rèm xe lại bị nhấc lên. Công chúa Lý Ngư đến ngồi trước mặt của lão già, nàng hơi nghiêng mình thi lễ rồi hỏi: không có một cơ hội nào, dù là rất nhỏ sao? Lữ Thanh Thượng tuy rất yêu thích Ninh Khuyết, nhưng mà một vị niệm sư đã tiến vào cảnh giới động huyền lại không tiếc tiêu hao niệm lực để kiểm tra thân thể của một người không mấy liên quan, tức phải có nguyên nhân đặc biệt, như do điện hạ yêu cầu chẳng hạn. Những người có ý chí kiên định, tính cách thuần khiết thường có thể dễ dàng thông qua minh tưởng thu được rất nhiều niệm lực. Ninh Khuyết chính là loại người này. Tại chỗ mà cũng mà đặt nhiều hy vọng vào hắn, cho rằng trong 17 lỗ khí hắn chắc thông chừng được 10, đã chạm sát đại đạo rồi, hiện giờ vẫn chưa thể dẫn dắt ý niệm tiến vào sơ cảnh. Chẳng qua là do hắn không biết phương pháp tu luyện mà thôi. Ai mà có ngờ trong cơ thể hắn có tới 11 lỗ khí không thông. Ông trời đã không ưu ái như vậy, dẫu tiềm năng có lớn cũng biết dùng vào đâu chứ. Lữ Thanh Thường cảm thấy rất tiếc nuối. Theo như lão thấy, nếu mà Ninh Khuyết có thể tu hành, cho dù hắn chỉ có 10 cái lỗ khí thông suốt, trừ chất thuộc hạng thấp kém nhất, nhưng với tính cách cùng tài viết chữ hơn người thì tương lai của hắn cũng không thể đoán định được. Đáng tiếc số phận gã thiếu niên này thực sự là quá không may mắn rồi. Đã như vậy thì khỏi cần quản tới hắn nữa. Mấy ngày di chuyển liên tục làm cho mặt mày của Lý Ngư trông khá mệt mỏi. Nàng cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: di chuyển này mà khiến cho tiên sinh phải khổ cực rồi, thật là không phải mà. Lữ Thanh Thần hơi nhướng mày, biết câu nói vừa rồi đã quyết định tiền đồ của Ninh Khuyết. Sau khi biết hắn không thể tu hành, rốt cuộc nàng đã vứt bỏ ý định bồi dưỡng rồi. Lão im lặng một lúc rồi lên tiếng khuyên can: ở trong Trường An cao thủ nhiều như mây, một kẻ còn ít tuổi như Ninh Khuyết thoạt nhìn cũng không mấy nổi bật. Nhưng mà ta tin rằng chỉ cần để hắn phát triển thêm vài năm, thiếu niên này nhất định sẽ thành một trong những người xuất sắc nhất trong giới quân sự đại đường. Lý Ngư không ngờ lão già đánh giá cao Ninh Khuyết như vậy, nàng nhíu mày nhẹ nhàng nói: tiểu tử này nếu xét về võ nghệ hay tính tình quả thực là có điều hơn người. Nếu hắn còn ở vị thành hoặc chỉ cần trong quân đội, ta dẫu phải bỏ ra một cái giá rất lớn cũng muốn thu về dưới tay sử dụng. Nhưng hắn lại muốn thi vào thư viện, chuyển sang con đường văn dài dằng dặc. Đợi đến khi đủ lông đủ cánh rồi, có sức ảnh hưởng nơi triều chính, thì lúc đó hắn già, ta cũng đã già rồi, còn có ý nghĩa gì nữa đâu chứ. Lão già im lặng rất lâu rồi bỗng mở miệng nói: tuy trong 17 lỗ khí hắn chỉ thông có 6, theo lẽ thường thì tuyệt không thể bước chân vào con đường tu hành. Nhưng mà đau trời xoay dần, gian vật vô thường, cảnh giới của ta thực sự là quá thấp. Mà thư viện nơi hắn có khả năng gia nhập lại vô cùng thanh khiết kỳ diệu, là một mảnh trời đất khác rồi. Ngày sau nở trong muôn một, ta nói là nở trong muôn một, hắn có thể tiến lên tầng hai của thư viện. Ai biết được chuyện kỳ diệu gì sẽ xảy ra trên người hắn chứ? Lỡ mà hắn bước được lên con đường tu hành thì sao? Tầng hai hả? Trên đời này có mấy kẻ tiến nổi lên tầng hai của thư viện chứ? Thằng nhóc Ninh Khuyết này tuy không tệ thiệt, nhưng ta thấy ngài đang tin tưởng một cách mù quáng vào hắn rồi. Lý Ngư lắc đầu nói. Lữ Thanh Thần nhìn nàng mỉm cười. Khi ngài biết hắn muốn thi vào thư viện theo con đường chăng, dường như ngài cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hắn sẽ rớt cả. Nên nhớ cuộc thi đó khó đến cỡ nào, rõ ràng ngài cũng có lòng tin tuyệt đối vào hắn mà. Nếu đã vậy thì ai dám khẳng định tiểu tử này không thể tiến lên tầng hai chứ? Lý Ngư hơi giật mình, không biết trả lời câu hỏi của lão ra sao. Nàng ngẫm lại quả cũng thấy mình chưa bao giờ nghi ngờ chuyện Ninh Khuyết có thể vượt qua kỳ thi khó khăn nhất thế gian đó cả. Lòng tin này thực ra là đến từ đâu? Từ những câu chuyện đêm đó hay từ đôi mắt ung dung như mảnh hổ khi gã thiếu niên băng qua ngọn lửa? Nàng vô thức quay đầu nhìn qua cửa sổ, dõi theo bóng lưng hai chủ tớ đang ngồi, im lặng không nói gì. Ninh Khuyết biết tâm tính mình thích hợp để tu hành mà không có khả năng tu hành. Loại cảm xúc đang mừng rỡ, hân hoan rồi đột ngột rơi xuống thất vọng não nề này, hắn đã khá quen rồi. 7 năm trước tại Sườn Đông dãy Mân Sơn thuộc phần lãnh thổ nước Yến đã trải qua một lần khi gặp một thằng nhóc đen thui, rồi 2 năm trước lại trải qua thêm lần nữa khi lập công tại Vị Thành rồi được quân bộ để mắt kiểm tra năng lực. Nếu hắn là kẻ đã đặt chân lên con đường tu hành thì với những công lao lập tại Vị Thành, hắn đã trở thành đối tượng được quân đội đại đường tập trung bồi dưỡng từ lâu rồi. Cần gì phải liều mạng giết mã tặc, tích lũy quân công, đổi lấy cơ hội thi vào thư viện? Do đã chuẩn bị tốt tư tưởng từ trước nên sau khi nhận được kết quả xấu, Ninh Khuyết cũng không quá thất vọng. Nhưng Lữ Thanh Thần là người tu hành đầu tiên hắn được tiếp xúc nên vẫn ôm một vài phần hy vọng. Tiếc rằng hy vọng đó cũng giống như cánh đào vẽ khuất trong góc bức tranh thủy mặc, tưởng thực mà không phải thực. Khi Ninh Khuyết quyết định bỏ qua giấc mộng, xốc lại tinh thần tiếp tục đi khổ luyện đao pháp nhằm mưu cầu hạnh phúc chúng nhân gian, thì không ngờ đêm sau Lữ Thanh Thần lại mời hắn đến. Lần này Tang Tang không đi cùng Ninh Khuyết, có lẽ vì công chúa điện hạ tiếc nuối cảm giác được nói chuyện phiếm như những ngày nào, hoặc có thể do vị tiểu vương tử kia nhớ Tang Tang. Nói tóm lại, nàng được triệu tới xe ngựa của công chúa rồi. Hồi ta nghĩ ngươi đã thuộc nằm lòng cuốn thái thượng cảm ứng thiên rồi. Nhưng mà bao năm rồi vẫn không cảm nhận được hơi thở kỳ diệu của đất trời. Vậy kết luận của ta hôm trước hẳn là không sai lầm. Lữ Thanh Thần mỉm cười nói. Ninh Khuyết gãi đầu cười khổ. Lão tiên sinh à, ngày gọi giảng bối tới không phải vì muốn làm giảng bối đau lòng thêm lần nữa chứ? Sau khi đến Trường An, ngươi sẽ đi thư viện. Ta thì tuổi cũng quá cao rồi, chắc phải ở trong phủ công chúa tỉnh dưỡng. Chúng ta rất khó gặp lại nhau, vì vậy ta mới gọi người tới nói chuyện nè. Lữ Thanh Thần hiền lành trả lời. Ta biết thế nhân luôn tò mò về con đường tu hành, tuy ngươi không thể bước lên nó nhưng mà chắc cũng có không ít thắc mắc đâu ha. Thắc mắc thì quả thực là giảng bối luôn có rất nhiều. Ninh Khuyết thành thực đáp. Vậy ngươi muốn biết chuyện gì? Giảng bối muốn biết thế nào là tu hành. Lữ Thanh Thần cười rộ lên, nhưng mà lát cười không được, cười là bị ho. Tình tiểu tử người khóa thiệt là tham lam mà. Ninh Khuyết hoàn toàn không tỏ ra xấu hổ, hắn mới nói. Vậy ngài có thể cho giảng bối biết con đường tu hành phân ra bao nhiêu cảnh giới, mỗi cảnh giới khác nhau, có những năng lực gì khác nhau? Thật là ngoài dự tính của ta mà. Nên nhớ người bình thường tuy không quá rõ về mấy cái thứ này, nhưng chúng cũng chẳng được tính là bí mật gì. Không được tính là bí mật thì vẫn cứ là bí mật thôi, giảng bối hứa sẽ kín miệng như bưng. Thôi được rồi, ngươi biết Hạo Thiên Đạo chứ? Lữ Thanh Thần gật đầu, trầm ngâm rồi hỏi. Ninh Khuyết nhìn cái vị cao nhân của chính Nam Môn Hạo Thiên Đạo này, gật đầu cái rụp. Ta xuất thân từ Nam Môn Hạo Thiên Đạo, phụng mệnh đi ở lịch lãm thế gian này. Người đời hay gọi những kẻ như ta là môn hạ hành thủ. Người đã muốn tìm hiểu về tu hành, vậy ta lấy chính Hạo Thiên Đạo để nói vậy. Hạo Thiên Đạo thờ phụng trời cao. Trời cao là khởi nguồn duy nhất của mỗi con đường tu hành. Bởi trời cao ôm ấp vạn vật, chiếu sáng nhân gian, mô vật theo đó mà hô hấp. Hô hấp đó chính là hơi thở của đất trời, hay còn gọi là nguyên khí. Con người là một loài trong vạn vật ngây ngô sống giữa thế gian, rồi bỗng một ngày ngẫu nhiên nhận được mạch bảo của trời cao, từ đó mới dần hiểu đạo lý của tự nhiên tạo hóa, lấy ý niệm khống chế nguyên khí làm được những điều kỳ diệu, đó chính là tu hành. Con đường tu hành dài mênh mông vô tận, đòi hỏi ý chí vững vàng kiên định. Con đường đó được chia làm 5 giai đoạn, cũng là 5 cảnh giới mà ngươi đã nói. Ở cảnh giới đầu tiên gọi là sơ thức, là giai đoạn ý niệm của ngươi tu hành phát ra từ khi Hải Tuyết Sơn bước đầu cảm nhận được sự tồn tại của nguyên khí. Cảnh giới thứ hai là cảm tri, là giai đoạn người tu hành có thể tiếp xúc với nguyên khí trôi nổi chuyển động giữa đất trời, thậm chí có thể thực hiện một vài hành động giao lưu qua lại dựa trên cảm giác. Cảnh giới thứ ba gọi là bất hoạt, lúc này người tu hành bắt đầu hiểu được một số quy luật lưu động của nguyên khí và từ đó sử dụng chúng. Họ chính là những kiếm sư, phù sư trong cách gọi của người đời. Cảnh giới thứ tư là đóng huyền. Khi tiến vào cảnh giới này, người tu hành có thể dung hợp ý thức của mình và nguyên khí đất trời thành một thể. Do đó, những kẻ tu niệm có khả năng dùng ý thức của mình trực tiếp tấn công kẻ địch. Thậm chí, những người đã tiến vào đóng huyền nhiều năm luôn có vài thủ đoạn kỳ diệu khó tưởng tượng nổi. Tiểu tử nè, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy chứ. Đúng là ta đã tiến vào cảnh giới đóng huyền. Nhưng tiếc là, mãi tận khi tuổi già, ta mới nhấc nổi một bàn chân bước qua ngưỡng cửa. Ta giống như một cái đèn dầu đã khô, hết dầu phải tắt. Đại khai đến khi chết cũng không thể kéo nổi chân kia vào trong. Nếu không, đêm đó sao phải chật vật mãi mới giết được một tên đại kiếm sư như vậy chứ? Ngọn đèn trong xe tỏa ra ánh sáng mờ đục, dường như cũng sắp cạn dầu. Lữ Thành Thượng cúi đầu nhìn đôi chân của mình, trong lòng thầm nghĩ thời gian quả thực vô tình, cứ như vậy trôi đi, có biết đợi ai bao giờ? Ở cảnh giới thứ năm là tri mệnh. Hiểu được mệnh người cũng là hiểu được mệnh trời. Người tu hành thuộc cảnh giới này không chỉ biết tường tận quy luật lưu chuyển của nguyên khí mà còn nắm được quy luật vận hành của nó nữa. Hiểu được những mối liên hệ giữa vạn vật và đất trời. Hiểu được bản nguyên của thế giới này. Có lẽ chỉ những người tiến vào cảnh giới này mới thực sự được coi là đắc đạo. Đình Khuyết đang mì mẫn lắng nghe, thấy Lữ Thanh Thượng dừng lời hắn mới giật mình, giơ tay lên hỏi tiếp. Thưa tiên sinh, liệu có phải phía trên năm cảnh giới kia còn tồn tại cảnh giới khác không vậy? Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Lão già thích thú nhìn hắn. Đình Khuyết mới đáp. Nếu đã nói con đường tu hành là một con đường dài vô tận, vậy tức nó không thể có điểm cuối rồi. Cũng giống như là trên thế gian này, làm gì có con đường nào không có lối ra. Vì vậy giảng bối mới nghĩ nhất định sẽ còn những cảnh giới cao hơn nữa. Tên tiểu tử ngươi, ngay cả sơ cảnh còn chưa nhập mà vẫn có tâm tư để ý tới mấy chuyện xa xôi nữa chứ. Thế lão vừa cười vừa mắng, Đình Khuyết mỉm cười vô tội. Tiên sinh cứ coi đó là sự hiếu học của giảng bối đi. Ở trên đời này ta chưa thấy cái tên nam nhi nào hiếu học còn hơn hiếu sắc nữa ngờ. Lữ Thanh Thần mỉm cười. Nhà lão nói quá chí lý, trong lòng Đình Khuyết phải giơ ngón tay cái lên mấy lần, rồi hắn giang hai tay ra cải chính. Nếu không phải hiếu học, vậy gọi là hiếu kỳ đi. Lữ Thanh Thần lại im lặng, rất lâu sau mới nói tiếp. Ở trong truyền thuyết, cao hơn tri mệnh còn rất nhiều cảnh giới kỳ diệu khác nữa. Nhưng chỉ có hai loại thường được ghi chép trên điển tịch. Một là thiên khải, một là vô cử. Ở cảnh giới thiên khải, người tu hành có thể trực tiếp nhận được mạch bảo từ trời cao, dùng sự thành tâm bái tế mà tạo thần thuộc, mượn lấy sức mạnh của ánh sáng giữa chốn đất trời mênh mông, ánh sáng chiếu khắp thế gian. Người tu hành dẫu chỉ mượn được một tia một giải thì uy năng đó đã hùng mạnh tới nhường nào. Trong đầu Ninh Khuyết chợt hiện ra hình ảnh một vị đại năng áo trắng phất phơ quỳ lạy trời xanh. Tức thì mây tạnh sương tan, ánh dương rọi xuống, gã vừa vung tay biển liền động, núi liền rung. Nghĩ đến đó trái tim Ninh Khuyết bỗng rung rẩy, khó bình tĩnh được. Âm thanh của hắn không biết sao bỗng nhiên khàn đi. Vậy vô cự cảnh làm sao vậy? Ở trong điển tịch tôi chỉ biết từng có cảnh giới đó xuất hiện, nhưng cụ thể ra sao thì không tả rõ. Tất cả chỉ có một câu chung chung là muốn sao được vậy, không còn khoảng cách. Lữ Thanh Thượng hơi nhíu mày, chậm rãi nói tiếp. Theo như ta đoán, cảnh giới vô cự nghĩa là ý niệm của thánh nhân có thể vươn tới ngoài vạn dặm. Mỗi khoảng cách thông thường đều không còn ý nghĩa gì. Thực chỉ đại hùng trang biết bao chứ. Muốn sao được vậy, không còn khoảng cách. Tám chữ này quả thực khiến cho Ninh Khuyết vô cùng chấn động. Nhưng mà với những bậc đại năng đó, rốt cuộc không còn khoảng cách hay là không còn khuôn khổ cho họ mới là sự hình dung chính xác. Dường như Ninh Khuyết đã mơ hồ nhận thấy sức mạnh khủng khiếp ẩn giấu đằng sau hai chữ vô cự này. Nhưng trong cảm giác của hắn, nó không vĩ đại hùng tráng như Lữ Thanh Thần đã hình dung, mà lại tự do phóng khoáng tới tận cùng. Ở về cảnh giới vô cự, có lẽ thư viện sở hữu những bản ghi chép cụ thể hơn nhiều. Lữ Thanh Thần nhìn khuôn mặt còn trẻ măng của tên tiểu tử đang để hồn phía bay tận chín tầng trời trước mặt này, xúc động nói tiếp. Người tu hành có thể tiến vào hai cảnh giới này đều là những bậc thánh nhân. Từ xa xưa, tuy vẫn có chuyện ngôn cứ mỗi ngàn năm lại có thánh nhân giáng hạ. Nhưng đã bao năm rồi trên thế gian chưa xuất hiện thánh nhân. Vậy nên những chuyện này chỉ là thần thoại truyền thuyết. Nghe để biết cũng chẳng sao, nhưng nghĩ ngợi tìm hiểu nhiều thì thật là phí công vô ích đó. Ninh Quý cúi đầu bái thêm một bái, tỏ vẻ đã hiểu. Lão già mới cười nói. Ta giống tưởng ngươi định hỏi mấy chuyện đại loại hiện nay thế gian có người tu hành nào nổi tiếng, có cao nhân ngoại thế tục nào đang chú ý hay không. Mấy gã trai trẻ thường quan tâm để ý mấy chuyện này chứ, ai có ngờ ngươi lại đi hỏi chuyện tu hành chứ. Ninh Khuyết đặt hai bàn tay lên đầu gối, hắn cúi đầu im lặng rất lâu rồi mới ngẩng lên nhìn Lữ Thanh Thần thành thực trả lời. Dưới chẳng bối bây giờ mà nói á, biết gì những cường giả mạnh nhất thế gian này cũng không hề có ý nghĩa gì. Họ là những con đại bàng dũng mãnh bay cao tận chín tầng trời. Giảng bối chỉ là con kiến nhỏ bé yếu đuối bò sát mặt đất thôi. Trong mắt họ giống không hề tồn tại những người như giảng bối. Vậy thì trong mắt của giảng bối cũng không cần tồn tại những người như họ rồi. Vậy tại sao ngươi lại hỏi về những điều căn bản trong tu hành? Lữ Thanh Thần nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lùng. Ninh Khuyết mới đáp. Tương lai trước mắt thì các bậc đại năng không xuất hiện trong cuộc sống của giảng bối. Nhưng mà sau khi đến Trường An, rất có khả năng ở giảng bối sẽ phải gặp mặt một số người tu hành bình thường. Ví dụ như là cái gã thư sinh đại kiếm sư kia chẳng hạn. Giảng bối đã không thể tu hành rồi, vậy thì càng phải biết thế nào là tu hành, phải biết người tu hành chiến đấu ra sao chứ. Mục đích của ngươi là gì? Hàng lông mày của lão giả nhướng lên, hình như lão đang rất nôn nóng muốn biết câu trả lời của hắn. Ninh Khuyết mới bình thản trả lời. Nếu một ngày nào đó giảng bối buộc phải quyết chiến với một người tu hành, vậy những kiến thức mà ngài dạy giảng bối ngày hôm nay sẽ giúp giảng bối rất nhiều trong việc chiến thắng đối thủ. Một người bình thường mà muốn đánh với người tu hành có thể vận dụng nguyên khí đất trời hả? Hơn nữa còn muốn chiến thắng họ sao chứ? Lão già nhìn Ninh Khuyết chầm chầm, miệng bần thần lặp lại mấy câu quán. Rồi đột nhiên lão bực cười dữ dội, cười cực kỳ sảng khoái, làm thân hình hôm hem cũng run rẩy không ngớt. Tiếng cười vang vọng dần dần nhỏ lại. Lữ Thanh Thần nhìn khuôn mặt đang rất lúng túng của Ninh Khuyết, nói. Có khí phách lắm nhờ, ta thích như vậy. Đêm đã khuya, Ninh Khuyết rời khỏi xe ngựa. Lữ Thanh Thần đưa tay nhấc cái màn che cửa sổ nhìn theo bóng lưng của hắn. Nghe tiếng sơn ca miền biên giới vang vẳng giữa cánh đồng hoang, khóe môi của lão chợt nở nụ cười. Với một người tu hành đã bước vào cảnh giới động huyền, dẫu mới chỉ đặt một bước chân vào đó thôi, thì dù đến bất kỳ một thành thị hay quốc gia nào trên thế gian đều nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt nhất. Họ căn bản không cần để tâm tiếp xúc với những người bình thường. Các niệm sư càng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian để minh tưởng bồi đắp niệm lực. Do đó mỗi giây mỗi phút của Lữ Thanh Thần cũng quý như bạc như vàng. Nhưng lão vẫn tình nguyện bỏ ra một hai buổi tối, thậm chí nhiều hơn, để trò chuyện cùng Ninh Khuyết, thảo luận với hắn những vấn đề trời ơi đất hỡi chẳng đâu vào đâu, bởi lão rất thích hắn. Lão thích sự trầm tĩnh, luôn cố gắng vươn lên ẩn dưới vẻ bề ngoài ung hòa non nớt. Lão thích nét khí phách can trường đôi lúc hắn ngẫu nhiên bộc lộ, tự lực tự cường, bình tĩnh lạnh lùng, khí phách gan dạ là những phẩm chất mà người đại đường tôn sùng nhất. Mà Lữ Thanh Thần không nghi ngờ gì, chính là một lão giả đường từ trong trứng đường ra. Những điều mà lão trao đổi với Ninh Khuyết tối nay cũng là bài học vỡ lòng của người tu hành Nam Môn Hạo Thiên Đạo. Tuy chẳng tính là bí mật to tát gì, nhưng chiếu theo quy định môn phái thì người thường không được phép biết đến. Lữ Thanh Thần cố ý bỏ qua quy định, đơn giản vì lão tin vào một điều. Lão tin rằng trong tương lai, Ninh Khuyết sẽ trở thành một người tu hành kiệt xuất. Dẫu biết Ninh Khuyết lỗ khí không thông, tuyệt đối không thể tu hành, nhưng lão chẳng thèm quan tâm đến cái gọi là chân lý, cái gọi là định luật bất di bất dịch đó. Lão chỉ cảm thấy tên thiếu niên này nhất định sẽ bước được đôi chân lên con đường mà chính lão cũng đang khó nhọc lần mò. Hơn nữa lão còn hy vọng hắn có thể đi xa hơn, vững vàng hơn, kiên định hơn bản thân mình. Lữ Thanh Thần nhìn bóng của gã thiếu niên đang dừng ngòa đi trong đêm tối, miệng thì thào: Không ngờ đến lúc hoàng hôn của cuộc đời, khi bóng tối của cây chết đã đang dần phủ xuống, lại phóng tay làm càn một phen mà. Nhắm mắt đi theo trực giác mách bảo, có lẽ đây là trời cao mách bảo ta chăng? Lát xin chào chư vị đạo hữu, thì cái bộ truyện này tên thực sự của nó là Tướng Dạ của tác giả Miêu Nị nha. Hiện tại Lát dùng tên của nhân vật chính làm tên của bộ truyện để tránh những cái rủi ro sau này thôi chứ không có gì hết. Mọi người nghe truyện vui vẻ. Trở lại doanh trướng đơn sơ, thấy Tang Tang cũng đã về, Ninh Khuyết dò hỏi xem công chúa gọi nàng tới làm gì. Không hề có gì bất ngờ khi hắn nhận được một câu trả lời mơ hồ chẳng đâu vào đâu. Vốn quen với khả năng sử dụng đầu óc quá bếp bát của cô thị nữ nhỏ, Ninh Khuyết mắng đùa vài câu, rồi hai người uống cùng nhau mấy chén, sau đó rửa mặt qua loa rồi đi ngủ. Những ngày sau đó, đoàn xe dưới sự bảo vệ của mấy trăm kỵ binh tiếp tục xuôi nam hướng về phía kinh thành Trường An. Nhưng cuộc sống của hai chủ tớ Ninh Khuyết đã không còn buồn chán vô vị như những ngày trước đó nữa. Cứ đến chập tối, Lữ Thanh Thường lại gọi Ninh Khuyết đến nói chuyện phím, còn công chúa Điện Hạ cũng thường xuyên triệu Tang Tang tới bầu bạn. May là Bành Quốc Thao chủ động phái thị vệ tới giúp hắn điều khiển cỗ xe ngựa cà tàng, bằng không Ninh Khuyết thực chẳng biết xoay sở ra làm sao. Thông qua những lần trò chuyện đó, Ninh Khuyết ngày càng hiểu biết hơn về những tri thức trong lĩnh vực tu hành, ví như là những cách mà người tu hành dùng ý niệm để khống chế nguyên khí đất trời, ví như hóa ra người tu hành có thể lợi dụng một số loại vật phẩm đặc thù để tăng cường mối liên hệ giữa bản thân và thiên nhiên, lại ví như kiếm sư làm sao để sử dụng ý niệm nén nguyên khí thành sợi dây vô hình, rồi sau đó buộc lên thanh phi kiếm sắc bén mỏng manh. Những vật phẩm đặc thù dùng để tăng cường mối liên hệ giữa người tu hành và đất trời cũng không cần một tiêu chuẩn nghiêm khắc nào. Hạo Thiên Đạo hay dùng phất trần, kiếm gỗ, Phật môn lại thích tràng hạt hay là mỏ. Còn những thứ như bùa, phi kiếm thì thuộc cái loại thông dụng phổ biến nhất. Cũng có hiếm thấy và kỳ lạ hơn như một số người tu hành lại sử dụng bút, nghiên, pháp trượng đủ loại trên đời. Dùng niệm lực phong ấn nguyên khí đất trời vào trong lá bùa, đó là phù sư. Phong ấn nguyên khí vào trận pháp, đó là trận sư. Ngưng tụ nguyên khí vào phi kiếm, đây là kiếm sư. Trực tiếp điều khiển nguyên khí bằng niệm lực, đó là niệm sư. Dùng... Lão già Lữ Thanh Thường tay bưng chén trà xanh, lưng dựa vào cửa sổ, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ, miệng chậm rãi giảng giải. Nè, có phải ngài đang nói giỡn không vậy? Vậy lỡ đem nguyên khí phong ấn vào cái bô đi chiến đấu á, thì gọi là sư gì chứ? Xí sư hay là bô sư? Lát xin lỗi chư vị đạo hữu nha, vì hiện tại giọng Lát quá khàn rồi, do đó mà nó giả giọng thực sự mà không như ý muốn, nó hơi dở tí xíu, mong mọi người thông cảm cho Lát một hai tập gì nha. Hai người già trẻ trò chuyện lâu ngày tự nhiên thành thân thiết, Ninh Khuyết dần dần lại tìm về cái bộ mặt lưu manh đồ đường xó chợ của mình. Miệng hắn cắn một cái bút lông đầy mực đầu, tay phải quơ quơ biểu thị mối nghi vấn mạnh mẽ trong lòng mình. Lão già bỏ chén trà xuống, trừng mắt nhìn lên cái tên trai trẻ này. Đó gọi là ước định mà thành, người hiểu thế nào là ước định mà thành hay không? Đã gọi như vậy mấy ngàn mấy vạn năm rồi, có chết ai đâu chứ? Quan trọng là thông tục dễ nhớ, còn những thứ linh tinh khác thì suy nghĩ làm gì cho tốn sức chứ? Thôi được rồi. Trước sức mạnh của độ dày lịch sử mấy ngàn mấy vạn năm, Ninh Khuyết thảm bại quay về. Trong chiếc xe ngựa lắc lư liên tục, hắn nâng cổ tay, tập trung tinh thần, ngồi bút lông lúc nhanh lúc chậm, lướt trên tấm giấy tuyên thành trắng muốt. Về thủ đoạn chiến đấu của người tu hành, thưa kiếm sư dùng gọi là kiếm thuật, phù sư dùng gọi là phù thuật, còn niệm sư như ta đương nhiên gọi là niệm thuật. Nhưng mà khi tiến vào cảnh giới tri mệnh cao hơn thì rất khó phân biệt chia rành rọt được như vậy nữa. Trước đây ta từng nghe nói trong số trưởng bối của sư môn có người tu một thứ gọi là thần thuật, còn cụ thể ra sao thì không hề biết. Những cái tên này hình như là nghe không được quay cho lắm ha. Cơ mặt của Ninh Khuyết dường như là hơi cứng lại, hắn cắn bút nhìn lão già, nói bằng giọng mơ hồ. Có vẻ gọi chung mọi người là pháp sư, thứ bọn họ dùng là pháp thuật là phương án khả thi á. Hai hàng lông mày của Lữ Thanh Thần câu lại, lão nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm khắc. Vấn đề ở chỗ chữ pháp, trong đó phải giải nghĩa thế nào? Lại một lần nữa, Ninh Khuyết thất bại quay về, hắn giơ tay, nhún nhún vai vô tội. Ngoài trường những kiểu người tu hành đã kể phía trên ra, thực ra người tu hành dễ thấy nhất trong thế gian chính là võ giả. Dù khả năng cảm nhận nguyên khí đất trời của họ thua xa những phái còn lại, nhưng mà sức chiến đấu lại cực kỳ mạnh mẽ. Khi tác chiến, võ giả đem nguyên khí nhập đầy mỗi ngõ ngách ở trong cơ thể, từ đầu tới chân giống như là được phủ kín một tầng giáp nặng vậy, còn thường ngày khi tu luyện, họ điều động nguyên khí để kích thích cơ bắp da thịt bản thân, từ đó luyện ra một thân thịt xương sắt thép. Vậy cái gã to con toàn thân phủ trong quần sáng vàng vàng ở đường Bắc Sơn lúc trước phải chăng là một võ giả hả? Không sai, có điều cảnh giới của hắn không được cao cho lắm thôi. Bốn vị đại tướng quân của đại đường ta chính là những võ giả thuộc loại mạnh nhất thế gian này. Cung tên có thể xuyên thủng khôi giáp trên thân họ, nhưng mà không cách nào phá vỡ nguyên khí hộ thể của họ. Mà dấu phát tình khủng khiếp đến mức xuyên qua nguyên khí hộ thể, nó cũng chưa chắc gây ra được bất kỳ một thương tổn nhỏ nhoi nào cho cái tấm thân còn cứng hơn thép nguội đó nữa. Ở đối diện với những cầu thủ như vậy, kỹ thuật băng tên của ngươi dẫu cao đến đâu cũng hoàn toàn vô dụng mà thôi. Nghe đến đây, trong đầu Ninh Khuyết rất tự nhiên liền nhoáng lên hai chữ hạ hầu. Hắn bình tĩnh cúi đầu tiếp tục viết, nhưng trong lòng không ngừng suy tính làm sao để đối phó với cái loại cao thủ cỡ này. Ở trong cách áp sát những cầu thủ đó tiến hành cận chiến càng là hành vi tự sát nữa. Sức lực của ngươi dù không tệ lắm, nhưng mà so với bọn họ thì chẳng khác nào chuột nhắt so với sư tử cả. Ngươi có dắt kiệt sức mạnh toàn thân ra đòn cũng không làm rụng nổi một sợi lông của họ. Ngược lại, họ chỉ cần phẩy một ngón tay thôi là đủ để ngươi đầu một nơi thân một nẻo rồi. Nếu mũi tên có kèm theo nguyên khí phía trên thì khả năng sát thương với võ giả ra sao? Ninh Khuyết bỗng ngẩng đầu nghiêm túc hỏi. Lữ Thanh Thường trầm tư một lát rồi lắc đầu. Rất hiếm người tu hành nào thử đem nguyên khí nhập vào mũi tên à. Vì tên và phi kiếm là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Để đảm bảo về mặt tốc độ, khối lượng tất nhiên phải rất nhẹ rồi. Kích thước rất nhỏ, do đó lực cảm ứng dễ bị hoàn cảnh thiên nhiên xung quanh làm phân tan. Lại không thể chạm phụ lên bề mặt nên nguyên khí tiêu tan quá nhanh. Đương nhiên nếu có thể giải quyết được vấn đề nguyên khí tiêu tan thì không nghi ngờ gì. Loại tên này chính là thủ đoạn tấn công tầm xa vô cùng đáng sợ. Ninh Khuyết dường như hiểu ra được điều gì đó. Hai người một già một trẻ cứ một hỏi một đáp suốt cả một thời gian dài, sau đó lại chuyển chủ đề. Người ta nói trong thành Trường An võ giả đứng khắp nơi, kiếm sư đi chật lối. Không cần nghĩ cũng biết đây là lời thổi phồng quá mức rồi. Nhưng dù sao với tư cách ở đô thành của đế quốc, mảnh đất trụ phú sầm uất nhất thế gian, đó tất nhiên là nơi ngọa hố tàng long rồi. Người tu hành đông đảo, khi người tới Trường An, nếu ở trong thư viện thì không sao, còn khi ra bên ngoài nhớ phải đi đứng nôi năng cho cẩn thận, tránh gây điều thị phi. Dạ. Ninh Khuyết lập tức đáp, rồi hắn mới hỏi thêm. Lữ tiên sinh à, chẳng biết ở trong thành Trường An có những điều gì cần lưu ý, hoặc là những cao thủ nào không nên trêu chọc không vậy? Lữ Thanh Thượng liếc gã thiếu niên rồi trêu chọc. Ồ, hình như mấy ngày trước có kẻ nào vừa nói là không cần để ý những thứ này thì phải ha. Ninh Khuyết xấu hổ gãi gãi đầu. Cho ngươi biết những điều này cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ à, lưu phái tu hành ở trong thiên hạ tuy đông đảo, nhưng mà truy đến cùng đều không ngoài ba tông Phật, Đạo, Ma, cộng thêm một thư viện. Phật tông hay trú ở những nơi hoang sơ vắng vẻ, đạo gia thích tìm ở những khu đất đặc thù, lập đàn mơ quan. Ma tông thì thay đổi không cố định, không cần tìm hiểu nó làm gì. Đạo tông chính là hậu thiên đạo mà ta đang tu hành. Các đội cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, được hoàng thất các quốc gia trong thế tục tôn thờ cung phụng. Nếu như ngươi từng nghe nói đến Tây Lăng thần quốc thì cũng biết tổng đàn hậu thiên đạo của ta đặt ở đó đó. Hoàng thất của các quốc gia đều tôn thờ cung phụng hả? Vậy đế quốc đối với hậu thiên đạo cũng như vậy sao? Ninh Khuyết nhíu mày hỏi. Lữ Thanh Thần cười khổ. Là quốc gia hùng mạnh nhất thế gian, hoàng thất của đại đường hẳn là hoàng thất duy nhất trong thế tục dám không coi mặt mũi của hạo thiên đạo vào đâu. Mà hạo thiên đạo cũng bó tay không cách nào đáp trả được. Thường là một người đại đường, lại ở trong hạo thiên đạo, tình cảnh của lão đúng là tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết đứng về bên nào. Ma tông thì sao? Trong ma tông có cao thủ đặc biệt nào tài giỏi không vậy? Ninh Khuyết nhận thấy vẻ mặt của lão khác thường, bèn tìm cách chuyển đề tài. Hắn mỉm cười, nói. Nhớ lại lúc bên đường Bắc Sơn, ngài từng nói thủ đoạn trên kiếm sư kia dùng chính là thủ đoạn của ma tông. Giảng bối thực sự không hiểu thủ đoạn thế nào thì gọi là thủ đoạn của ma tông. Nghe thấy hai chữ ma tông, tức thì vẻ mặt của Lữ Thanh Thượng nghiêm túc hẳn lên. Lão mới nói. Những thứ này ngươi không cần nhớ, sau này cũng không được kể cho người khác nghe, biết chưa? Dạ, tiên sinh. Bất kể Phật, Đạo hay thư viện, đã là người tu hành trong chính phái thì trước hết cảm nhận hơi thở của đất trời. Sau đó hài hòa tồn tại cùng nhau, cái gọi là khống chế nguyên khí, nói cho chính xác có phải là mượn lực của đất trời để dùng. Lữ Thanh Thượng nheo mắt, tự hồ đang nhớ lại chuyện gì đó, Lão nhẹ nhàng nói tiếp. Nhưng con đường của ba tông hoàn toàn khác với chúng ta. Bọn chúng đem nguyên khí đất trời cưỡng ép thu nạp vào trong cơ thể của mình. Cách này có gì không đúng vậy? Ninh Khuyết nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu nổi phương pháp tu hành đó có gì không ổn, thậm chí xét kỹ ra dường như còn có vài phần trực tiếp hơn nữa. Sau này không được phép nói những lời lung tung đó. Nếu trong thư viện hoặc hảo thiên đạo mà cứ dám mở miệng bình luận về thủ đoạn của ma tông như vậy, thì nhẹ cũng bị đuổi khỏi sư môn, nặng thì chịu những hình phạt nghiêm khắc hơn nhiều. Vẻ mặt Lữ Thanh Thượng vô cùng nghiêm túc, lão cảnh cáo. So sánh với đất trời, con người chúng ta có khác gì con sâu cái kiến chứ? Tuyết sơn khí hải trong cơ thể chỉ chứa đựng niệm lực bản thân đã đủ khó nhọc lắm rồi, nay lại liều lĩnh thu nạp thêm nguyên khí đất trời, thử hỏi tâm thân này biết chịu đựng ra làm sao. Cuối cùng rồi chỉ có một kết quả, giống như tên kiếm sư bên đường Bắc Sơn ngày hôm đó vậy, bạo thế mà chết thôi. Nhưng mà ma tông nếu như đã xưng là một tông rồi thì vậy tất nhiên phải có không ít đệ tử trên đời đang tu hành. Nếu cứ thu nạp nguyên khí liền bị bạo thể mà chết ngay, bọn họ truyền thừa bằng cách nào? Đình Khuyết cố gắng điều chỉnh giọng điệu cho phù hợp, cung kính hỏi. Bản thân ba tông có một bộ tà pháp giúp chúng cải tạo thân thể, do đó có thể thu nạp một ít nguyên khí đất trời. Nhưng mà quá trình đó vô cùng tàn khốc, đẫm máu. Theo lời các vị tiền bối thì cứ 100 nhân tài của ma tông, cuối cùng chỉ còn lại có 2-3 kẻ may mắn vượt qua nỗi khổ bạo thể mà thôi. Thật sự rất tàn nhẫn mà. Ninh Khuyết nhíu mày nói, lòng thầm nghĩ. Người có khả năng tu hành trong thế gian vốn đã vô cùng ít ỏi rồi, phương pháp của ma tông chỉ sợ làm tình hình đó càng trầm trọng thêm. Có lẽ những tông phái kia không thể chấp nhận sự tồn tại của nó, cũng một phần vì nguyên nhân này. Lữ Thanh Thường đại khái đoán được suy nghĩ trong lòng của tên thiếu niên, giọng điệu càng thêm nghiêm túc, lão lạnh lùng nói tiếp. Ma tông cưỡng ép cải tạo thân thể, sau khi cải tạo xong, bọn chúng còn được coi là người nữa sao chứ? Người là một trong vô số người trong đất trời. Trời đất là trời đất duy nhất bao trùm con người, đem nguyên khí thu vào trong thân thể. Ma tông khác nào muốn biến thân mình thành một mảnh trời đất khác sao? Trời đất chỉ duy nhất một trời cao kia mà thôi. Nên ma tông dám nghĩ vậy, làm vậy, tu hành như vậy, thực là một hành vi đại ác, phản trời. Một buổi tối khi đã sắp đến thành Trường An, Ninh Khuyết lại một lần nữa tới bên xe ngựa của vị tiên sinh già. Chỉ có điều lúc này hắn là khách không mời mà tự tới. Trên cao, bầu trời sao rực rỡ phủ ánh sáng mờ ảo lên doanh địa, khiến cho bóng của hắn trong đêm trông kỳ lạ, quái quỷ khác thường. Trong xe trước ngọn đèn sáng sủa, Lữ Thanh Thượng đang ngồi xem những đoạn bút ký do Ninh Khuyết viết, nhìn những hàng chữ khải cực nhỏ trên nền giấy trắng tinh, sắc sảo đẹp mắt. Lão cũng phải thắc mắc cái tên thiếu niên này làm cách nào để điều khiển cổ tay viết ra những con chữ bay bướm trong điều kiện xe ngựa lắc lư điên cuồng như vậy. Trên mặt không nhịn được đầy tán thưởng. Bỗng lão nhíu mày, buông tờ giấy xuống rồi nhìn về phía rèm che cửa sổ, nói: "Vào đi." Ninh Khuyết chui vào trong xe, chống tay ngồi xuống vị trí quen thuộc hàng ngày. Hắn im lặng một lúc rồi mở miệng: "Lữ tiên sinh, trong lòng giảng bối vẫn luôn có điều thắc mắc. Nếu giảng bối thực sự là không có tiềm chất tu hành, tại sao ngài lại chịu dạy cho giảng bối nhiều điều như vậy?" Nói đến đây, tên thiếu niên chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, giọng run run: "Phải chăng ngài nhận thấy thiên phú dị bẩm nào đó ở giảng bối, nên mới nhìn bằng con mắt khác sao?" Lão già Lữ Thanh Thượng trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn, khóe môi giật giật, một lúc sau mới do dự hỏi: "Dị bẩm của ngươi hả? Ở chỗ nào vậy?" Lần này đến phiên Ninh Khuyết giật mình, hắn há hốc miệng nhìn lão già, bối rối hỏi lại: "Nếu giảng bối biết dị bẩm của mình ở chỗ nào, hạ tất cũng phải tới đây hỏi tiên sinh chứ?" Lão già đưa ngón tay gậy quắt chỉ vào mũi của gã thiếu niên, môi run rẩy một lúc lâu, không biết phải nói cái gì cho phải. "Lữ tiên sinh à, thượng ra giảng bối là một người có rất nhiều bí mật." Xem ra Ninh Khuyết tuyệt không muốn bỏ rơi cái hy vọng thuyết phục một vị cao nhân cảnh giới động huyền tin rằng mình là nhân vật nam chính, lúc nào cũng có thiên phú tài năng đầy mình. Chỉ chờ khai cuộc, hắn căng thẳng gãi tai nói tiếp: "Sau khi rời khỏi dị thành, trong mắt của người khác á, giảng bối có lẽ là một kẻ vô cùng lười biếng, dường như lúc nào cũng mệt mỏi buồn ngủ, ngay cả lúc đánh xe ngựa cũng muốn ngủ gật nữa. Nhưng mà sự thực không phải như vậy đâu. Kỳ thực những lúc tưởng chừng ngủ gà ngủ gật đó là giảng bối đều đang tiến hành minh tưởng. Nè, ngài đừng lộ ra cái vẻ mặt đó chứ. Chuyện này là sự thực, sự thật á. Ngài cũng biết sống ở nơi biên giới chẳng có thứ gì để giải trí mà. Mỗi ngày giảng bối đều viết vài chữ. Một là vì giảng bối thông thạo chuyện đó, hai là nó khiến cho giảng bối thấy thư thái dễ chịu trong lòng hơn. Trừ việc đó ra, mỗi khi có thời gian giảng bối đều đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Ngài hẳn cũng biết rồi, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên khá khô khan nhàm chán. do đó bình thường trong giảng bối có vẻ giống như ngủ gà ngủ gật, nhưng mà giờ nghĩ kỹ lại hẳn không phải là ngủ thật đâu. Ninh Khuyết nhìn lão già bằng ánh mắt thành khẩn chân thực rồi nói tiếp. Bởi vì cứ mỗi khi vừa đi vào giấc ngủ, giảng bối đều cảm thấy nhà cửa đồ vật bên người luôn dần dần lùi ra rất xa. Toàn bộ thế giới cuối cùng biến thành một cõi trời đất, trong đó có ta, trong ta có trời đất. Giảng bối còn loáng thoáng cảm thụ được một loại hô hấp có nhịp điệu thần bí nào đó nữa. Vẻ mặt nữ thanh thần dần dần biến thành tin tưởng. Tiến hành minh tưởng trong khi ngủ tuy cực kỳ hiếm thấy, nhưng mà trong điển tịch của Hạo Thiên Đạo không phải là không có ghi chép nhắc đến. Ninh Khuyết ngẫm lại những gì hắn đã trải qua trong mộng, nói: trong giấc mơ, loại hô hấp liên miên tưởng chừng chẳng bao giờ gián đoạn, nhưng rất có quy luật đó, cuối cùng biến thành một thứ giống như thực chất, từng giọt, mang theo cảm giác ấm áp dần tụ lại, ôm ấp cơ thể của giảng bối vào trong. Có điều khi mà giảng bối đưa tay muốn bắt lấy chúng, dẫu có cố gắng tới đâu cũng không thể chạm tới được. Chỉ còn biết trợn mắt nhìn thứ vật chất dường như là còn nhẹ nhàng linh hoạt hơn nước, cứ như vậy trôi qua kẻ tay. Lữ Thanh Thượng nghe được Ninh Khuyết nói lời này, cố gắng đè nén cảm giác kích động đang dâng trào trong lòng, trầm giọng hỏi: ở trong giấc mơ, cảm giác của người lớn bằng trường đào, không, lớn bằng cái gì? Một chỗ nước, một dòng suối nhỏ, hay là một cái ao vậy? Ninh Khuyết ngẩng đầu, ngơ ngác trả lời: giống như là một vùng biển cả vậy. Lữ Thanh Thượng hơi cứng người, rồi yếu xìu ngồi phệt xuống niệm. Lão lặng lẽ rất lâu, khóe môi nở nụ cười tự giễu, rồi uể oải lẩm bẩm: cũng đúng mà, làm sao có thể như vậy được chứ. Từ nét mặt của lão, Ninh Khuyết cũng đoán được sự tình dường như không tốt như mình tưởng tượng, nhưng mà hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gắng hỏi tiếp: Lữ tiên sinh, đó có phải là sơ cảnh như ngài từng đề cập không vậy? Thứ mà giảng bối cảm nhận có phải là hơi thở của đất trời không vậy? Lão già Lữ Thanh Thần vỗ vỗ vai của hắn tỏ ra vẻ an ủi, rồi nhẹ nhàng trả lời: sơ cảnh chính là bước đầu làm quen, hôm nọ ta đã nói với ngươi rồi, ý nó muốn chỉ ý niệm của người tu hành từ tuyết sơn khí hải phát ra ngoài, bắt đầu nhận thấy sự tồn tại của hơi thở đất trời. Nói cách khác, đó là tích tắc đầu tiên con người phàm tục mở mắt nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới lần đầu tiên nhìn thấy đó sẽ là quyết định tiền đồ của người tu hành sau này. Bởi lẽ hắn luôn nhìn thấy thứ do tâm hắn cảm nhận được, đó chính là hình chiếu của nguyên khí vạn vật trong tự nhiên phản ánh trong tâm hồn người đó. Mà ý niệm do người tu hành có được khi minh tưởng càng thuần chỉnh, càng mạnh mẽ bao nhiêu thì phạm vi cảm thụ được nguyên khí càng lớn bấy nhiêu. Lão già lặng lẽ nhìn Ninh Khuyết rồi nói tiếp: người tu hành nếu mà tư chất hơi kém, trong lần làm quen đầu tiên chỉ cảm nhận được nguyên khí đất trời ở phạm vi rất nhỏ quanh mình, mà hình chiếu trong tâm hồn hắn cũng cỡ một chỗ nước mà thôi. Tư chất cao hơn có thể cảm nhận nguyên khí trong phạm vi càng lớn hơn, nhưng mà cùng lắm cũng bằng cái ao cái đầm nhỏ thôi. Nếu hắn cảm nhận được một dòng suối, thậm chí là một hồ nước, vậy sau này chắc chắn sẽ trở thành nhà tu hành lớn được người đời tôn sùng. Ninh Khuyết nhíu mày muốn nói gì đó, nhưng lão già đã phất tay ngăn lại. Lão tiếp lời: hiện nay số nhân vật đỉnh cao đạt tới cảnh giới tri mệnh vô cùng ít ỏi, trong số đó tư chất của Nam Tân Kim Thanh Liễu Bạch là đáng sợ nhất. Năm đó vị Kim Thanh này bước vào sơ cảnh khi chưa đầy 6 tuổi, vừa vào sơ cảnh liền nhìn thấy một dòng sông lớn màu vàng cuồn cuộn chảy rồi. Đó là một thiên tài thực sự. Đó cũng là lý do tại sao hắn chỉ dựa vào một hoàng hà kiếm ý trong tay đã đủ tung hoành phương Nam, được giới tu hành đương thời đánh giá là kẻ rất có khả năng sẽ đột phá cảnh giới thứ 5. Thấy một dòng hoàng hà đã là người tu hành thuộc hàng mạnh nhất thế giới này, vậy thấy một vùng biển rộng thì sao? Ninh Khuyết lặng lẽ rất sâu. Tuy hắn có rất nhiều bí mật, nhưng mà hắn chưa bao giờ tự cho mình thuộc cái loại thiên tài gì đó, huống chi còn là thiên tài biến thái hơn 100 lần so với thiên tài được người đời công nhận. Nhưng sao trong lòng vẫn thấy không cam. Có lẽ câu này của giảng bối nghe có hơi cuồng vọng đó, có vẻ không biết chừng mực hoặc thậm chí là tự sướng nữa. Ninh Khuyết cẩn thận lựa chọn ngôn từ cho phù hợp, rồi cúi đầu chậm rãi nói tiếp: nhưng mà liệu có khả năng giảng bối tất nhiên không thể là so sánh với cái vị Nam Tấn Kiếm Thánh kia rồi, nhưng mà do minh tưởng được nhiều năm nên khi mới bước vào sơ cảnh thì phạm vi cảm thụ lớn hơn bình thường đôi chút. Rộng hơn hoàng hà là cái gì ta không biết, nhưng mà chắc chắn đó không thể là biển cả vô biên được, bởi vì rộng và biển cả là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau rồi. Lữ Thanh Thần nhìn Ninh Khuyết đang cúi đầu, lão thở dài rồi nói tiếp: tiểu tử nè, Ngươi có biết biển cả trong sơ cảnh đại biểu cho điều gì không hả? Đó chính là nguyên khí của toàn bộ cõi trời đất này. Ở trong tích tắc đầu tiên khi quan sát thế giới hoàn toàn mới này, không kẻ nào có thể nhìn thấy toàn bộ sự vật trong đó được, kể cả thánh nhân trong truyền thuyết cũng không nữa. Lão Lệ vỗ nhẹ lên bờ vai vững chắc của tên thiếu niên, mỉm cười an ủi. Tuy đó chỉ là giấc mơ, nhưng mà thật là một giấc mơ tuyệt vời rồi. Ninh Khuyết lặng lẽ rời đi. Đối với Tu Hành, lòng hắn đã sớm phai nhạt. Nếu không phải do sự nhiệt tình dạy bảo của Lữ Thanh Thường mấy ngày nay, thì trong đầu hắn cũng không xuất hiện mấy suy nghĩ linh tinh. Tâm trạng hiện nay của Ninh Khuyết đại khái đã tốt hơn khá nhiều. Giống như là người ta vẫn nói vậy, nếu không có hy vọng, tất nhiên sẽ chẳng có thất vọng. Nếu ban đầu đã tuyệt vọng, thì hy vọng không thể sinh ra. Cô thị nữ nhỏ Tang Tang bưng chậu nước nóng đến cạnh hắn, nhanh nhẹn nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi cầm chiếc khăn còn đang bốc hơi nghi ngút đó, lau khuôn mặt uể oải của Ninh Khuyết. Nàng hỏi với giọng hiếu kỳ. Thiếu cha, đang đêm mà ngươi còn đi hỏi cái gì vậy? Giọng nói của Ninh Khuyết xuyên qua khăn mặt thoát ra, dường như bị hơi nước trên đó ảnh hưởng nên nhẹ đi rất nhiều. Ta tới nói với cái lão già hội lữ kia rằng ta có một bí mật nho nhỏ vốn vẫn giấu lão, nhưng giờ ta tiết lộ cho lão nghe rồi, thì liệu lão có thể cho ta biết phải chăng lão đã nhận ra nó từ trước rồi hay không? Vì vậy mới bỏ công đầu tư vào một thiên tài tu hành ngàn năm có một như ta. Tang Tang nhẩm lại cái câu này trong đầu không sót một chữ. Có vẻ là nó làm nàng choáng váng đầu óc nên phải đưa tay lên dây dây cái trán. Nàng cầm khăn mặt nhúng xuống nước vò kỹ hai ba lần, vắt khô rồi nhấc chậu nước lên, xoay lưng dội ra ngoài, xong xuôi mới mở miệng. Thiếu gia, lần này có vẻ người đã biến thành ngớ ngẩn rồi. Đúng thật, hệt như là một kẻ ngớ ngẩn vậy. Ninh Khuyết xoay người, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía trên cánh đồng hoang, sao trời lấp lánh. Hắn vô thức đưa tay, sờ lên mặt, tìm thấy cái mụn trứng cá vốn không hề tồn tại, miệng lẩm bẩm. Mẹ nói chứ, mới nghịch được phi kiếm thôi đã coi là giỏi hả? Anh mày còn nghịch Hiên Viên kiếm rồi nè, các ngươi có làm được không chứ? Tàn Tàn thấy hắn lẩm bẩm mấy câu chẳng hiểu cái gì hết, y như là đang mê sảng, không nhịn được phải lắc đầu. Ninh Khuyết nhổm dậy, lấy cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã sáp nát bươm. Hắn không dở ra mà cứ im lặng nhìn lên bìa sách rất lâu, dường như là muốn nhìn xuyên vào bên trong, xem trong đó rốt cuộc cất giấu thứ bí mật gì. Đem chậu rửa mặt lại đây. Giọng nói Ninh Khuyết đã bình tĩnh trở lại. Hắn đốt lửa rồi châm vào một góc cuốn sách. Chỉ một lát sau, cuốn sách cũ nát vàng ố đã bốc cháy bừng bừng. Ninh Khuyết nhẹ nhàng buông tay. Bản Thái Thượng Cảm Ứng Thiên vốn làm bạn với hắn đã rất nhiều năm, cứ như vậy rơi vào trong chiếc chậu đồng, cháy càng lúc càng nhanh. Bên cạnh Tang Tang giật mình nhìn cảnh tượng này, nhìn những trang sách công đi uốn lại rồi đen dần theo ngọn lửa biến thành từng đám tro tàn. Cánh tay phải Ninh Khuyết đang chống lên thành cửa sổ hơi gị xuống. Trái tim của hắn bỗng nhiên trống vắng, cảm giác giống như là một người bạn thân đã nhiều năm chợt đi xa không bao giờ trở lại, hoặc cũng giống giấc mộng thuở thiếu thời bỗng chốc vỡ tan như bong bóng. Ta có đúng là loại cuối mục hay không? Hắn hỏi. Tang Tang lắc đầu. Ninh Khuyết mới mỉm cười nói. Không ai bắn tên giỏi hơn ta, không đau của ai ngoan độc hơn ta, không kẻ nào cùng đủ tuổi giết người nhiều như ta. Ta không phải cuối mục, ta là người đúng củi bên hồ sơ bích mà. Chỉ có điều không phải biết dùng phi kiếm làm xiếc mà thôi. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ chém bọn chúng như là chém lũ mã tặc trên thảo nguyên vậy. Mẹ nó, người tu hành vĩ đại hả? Cứ vào tay ta đi, ta chém chết bà hết. Tang Tang nhếch môi, ngây ngô gật gật đầu. Đây không phải là lời tự an ủi mình sau khi cam chịu số phận, mà là quyết tâm của Ninh Khuyết đã trải qua suy nghĩ kỹ càng. Trong trận chiến bên đường Bắc Sơn ngày đó, những thị vệ dũng cảm kia chỉ thiếu một chút đã đánh bại được một vị đại kiếm sư rồi. Họ làm được, tại sao hắn không thể làm được? Trên thế giới này không có kẻ nào vô địch thực sự, những cao nhân ngoài thế tục cuối cùng thì vẫn là người. Đã là người thì hắn nhất định có cơ hội chiến thắng được. Không phải như cái loại người thấy cái khả năng của mình không thể viết ra nổi một tác phẩm đại loại Thanh Lâu Mộng gì đó để đứng vào cái hàng tân tứ đại danh tác lưu truyền ngàn thế, rồi liền rút đầu ở trong núi 30 năm, ngày ngày ăn dè uống ít, tay trái ôm đầu đến nỗi tay áo đẫm suy tư, rồi tự cho mình chính là Tào Tuyết Cần sao? Ninh Khuyết chưa bao giờ là cái loại người như vậy. Không thành Tào Tuyết Cần được, hắn sẽ thành Kim Dung. Không làm hoàng đế được, hắn sẽ làm đại gia thư pháp. Không làm đại tướng quân được, hắn sẽ phấn đấu chức đại học sĩ. Nhưng không làm người tu hành được thì phải làm sao bây giờ? Trên mỗi con đường, những kẻ bộ hành liều mạng đi theo hướng khác với số đông không hẳn đã sai. Tuy người bên cạnh họ có thể phải chịu khổ, nhưng cuối cùng rất có thể sẽ thu được thành công. Còn những kẻ dám có ý chí quyết tâm chọn cho mình một con đường hoàn toàn mới lại càng đáng kính hơn. Sinh mạng thực là một kẻ khó chịu. Để bắt nó quay đầu, so với cứ tiếp tục đi về phía trước theo con đường đã chọn, cũng phải bỏ ra nhiều lòng dũng cảm. Suốt mấy ngày quay cuồng giữa thất vọng và hy vọng, tâm trạng của Ninh Khuyết không được tốt cho lắm. Sau thông suốt rồi, hắn lại thấy thoải mái như xưa. Nhưng bất kể vui vẻ hay buồn bã, đích thực đều là cái cớ rất xác đáng để làm vài chén rượu. Lại gặp đúng dịp bệnh cũ của Tang Tang tái phát, đôi chân của nàng lạnh cứng hệt như là cành cây trong băng giá. Vậy là hai chủ tớ liền khui nắp một cái bình rượu mạnh, uống với nhau một trận cho đã đời. Dẫu bình rượu mạnh bị cô thị nữ nhỏ xơi quá nữa, nhưng mà Ninh Khuyết vẫn bại trận. Hắn là kẻ đổ gục xuống trước. Tang Tang đành khó nhọc dìu hắn lên tấm đệm rồi choàng thêm chăn bông. Sau đó chính nàng cũng chui vào theo, đôi chân theo thói quen lẻ ấp vào lòng hắn. Trong giấc ngủ tràn đầy hơi rượu, Ninh Khuyết lại có một giấc mơ. Trong mơ hắn lại thấy vùng biển rộng ấm áp kia xuất hiện bên mình, nhưng mà hắn không phí công đưa tay tìm cách chạm vào nó như trước kia nữa. Có lẽ do những lời của lão già Lữ Thanh Thần đã phát huy tác dụng, Ninh Khuyết biết chắc mình đang mơ. Hắn đứng ở trên vùng biển ấm áp đó với tư cách như một người khách lạ, dùng ánh mắt bàng quan bình tĩnh quan sát xung quanh. Hắn còn nở nụ cười, nói: "Toàn lão giác cả thôi, đừng mong hù được ta." Có lẽ do đây là lần đầu tiên bình tĩnh quan sát mọi thứ, nên Ninh Khuyết bỗng thấy rõ mồn một hình dáng của vùng biển. Vùng biển vô biên vô hạn, chiếm cứ toàn bộ không gian đó, không ngờ có màu xanh lục chứ không phải là màu lam. Màu sắc vừa đậm vừa trong, lấp lánh như ngọc. Đứng giữa một khoảng trùng khơi xanh lục, Ninh Khuyết không cúi xuống đưa tay kiếm tìm những dòng chảy lấp lánh đó, mà chỉ yên lặng nhìn chúng. Trong lòng thầm đoán chúng sẽ chảy bao xa, chảy tới đâu và cuối cùng biến thành hình dạng gì. Bỗng nhiên trên biển mọc ra hai đóa hoa trắng muốt, cánh hoa thuần một màu trắng như tuyết, không hề pha lẫn một chút tạp sắc nhỏ nhoi nào. Nhụy hoa tuy không rực rỡ nhiều màu như những đóa hoa thông thường, tất cả chỉ có một màu trắng đơn điệu khô khan. Nước biển dường như đang lặng lẽ vỗ về gốc hoa. Nếu như hai đóa hoa ấy có gốc rễ, hẳn chúng đang thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Hai đóa hoa đang lớn lên bằng một tốc độ khủng khiếp, thậm chí dùng mắt thường cũng nhận thấy được từng cánh hoa theo nhau mà rơi xuống. Mỗi cánh rơi xuống mặt nước lại biến thành một đóa hoa mới. Loài hoa màu trắng này cứ như vậy mà sinh sôi mở rộng, chiếm cứ toàn bộ không gian ngoài khơi trong tầm mắt hắn, kéo dài tận đến chân trời. Nhìn cảnh tượng thần kỳ đó, tâm hồn Ninh Khuyết chấn động. Hắn không nén nổi lòng mình, bèn đạp lên biển hoa tiến về phía trước, bàn chân trần chạm vào cánh hoa mềm mại trắng bóng liền phiêu diêu bắn lên như tên rời cung. Cảm giác thoải mái thực không lời nào tả xiết được. Hết tập 4 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.